Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 957, Nữ tướng Khuynh Thành, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin muốn vứt bỏ Mục gia, còn phải xem ngươi có can đảm này hay không. Thực sự cho rằng ngươi rời khỏi Mục gia có thể một mình chống đỡ một phương sao? Không có lão ta bày mưu tính kế, không có kinh phí Mục gia duy trì, còn có thể triều thần được hoàng thượng sủng ái bên người sao? Khuynh Nhi, nghe lời vi phụ nói, ngươi vẫn là nhị tiểu thư được sủng ái của Mục gia. Với dung mạo của ngươi, chỉ cần tham dự cung yến Tam Quốc lần này, ngươi nhất định sẽ khiến hoàng thượng chú ý, tiến vào hậu cung, trở thành sủng phi. Trên triều có huynh trưởng ngươi, huynh muội các ngươi hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi, trong mắt Mục Thành Minh, chính là muốn sử dụng giá trị của nguyên chủ đến mức tận cùng. Chỉ cần có thể đổi lấy lợi ích, điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Chỉ cần Mục gia tốt, một đứa con gái mà thôi, coi như chưa từng sinh là được. Ta không nghe thì sao? Giọng điệu của Tô Mục lạnh nhạt, nhìn về phía Mục Thành Minh. Ánh mắt thanh lãnh, không hề sợ hãi. Giết ta diệt khẩu sao? Mục Thành Minh ngay lúc này, rõ ràng phát hiện nữ nhi trở nên chín chắn hơn. Ánh mắt lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Vì phụ biết ngươi bị ma quỷ ám, cho ngươi chút thời gian, nghĩ thông suốt có thể trở về phủ bất cứ lúc nào, nếu ngươi vẫn u mê không tỉnh, chớ trách vi phụ vô tình. Mục Thành Minh phất tay áo rời đi, cứ đến, ta chưa bao giờ sợ hãi. Lời nói rất nhẹ, nhưng lại như một âm thanh lớn vang lên sau lưng khiến trái tim Mục Thành Minh như bị đánh trúng. Lão ta mơ hồ cảm thấy mây đen đang bắt đầu bao phủ lại đây, làm mình không nhịn bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi bóng tối đang ập đến. Tuyển Tú bị tạm gác lại bởi vì Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc đã đến. Đàn lão tướng quân sầu đến nỗi trán đầy nếp nhăn bởi vì phát hiện Tần Hạ Bắc có ý khác với Mục tướng. Thời gian này, các triều thần vô cùng gian nan chờ đợi. Bọn họ vẫn chưa đưa ra kế hoạch nào làm Tần Hạ Bắc vừa lòng, chờ đợi thời điểm này với nguy cơ mất đầu bất cứ lúc nào. Thời gian đã đến, dù thế nào đi nữa, cũng phải chấp hành. Bộ lễ chủ trì đại cục, run rẩy lựa chọn một số phương án tối ưu nhất để Tần Hạ Bắc lựa chọn. Tần Hạ Bắc dùng ánh mắt lạnh băng nhìn lễ bộ thượng thư, lựa chọn phương án thứ nhất. Lễ bộ thượng thư thở phào nhẹ nhõm, các triều thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cung yến đang được khẩn trương chuẩn bị, ngày Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc đến kinh thành Bắc Tắc Quốc. Bộ lễ an bài người đi nghênh đón, an bài nghỉ ngơi tại sứ quán. Khi yến hội sắp bắt đầu, liền nghênh đón sứ giả hai nước vào cung. Trước khi cung yến bắt đầu, Mục tướng phủ, Tô Mộc không tìm thấy triều phục để tham dự cung yến. Hạ nhân trong Mục tướng phủ tướng đang tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, Vân Nhược vội vàng bước vào, nói vào tai Tô Mộc vài câu. Là tin tức từ Mục gia, Mục Lê lấy thân phận Mục tướng tiến cung tham gia cung yến, mà cô sẽ lấy thân phận vốn có tiến cung. Vân Nhược vừa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân. Nhìn từ xa thấy có người cầm một chiếc hộp đang nhanh chóng đi về phía đại sảnh. Người bước vào đại sảnh là nha hoàn bên cạnh Mục phu nhân. Còn có hai thị vệ đi theo phía sau nàng ta, hai thị vệ canh giữ ngoài cửa. Nô tỳ phụng mệnh phu nhân đến đây, giao thứ này cho nhị tiểu thư. Có lẽ có hai thị vệ canh giữ ngoài cửa, nàng ta không chút cố kỵ gọi Tô Mộc. Tô Mộc không có đáp lại, nàng ta lại tự mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung yến sắp bắt đầu, vì để nhị tiểu thư có thể tham gia cung yến đúng giờ, nô tỳ sẽ hầu hạ nhị tiểu thư trang điểm, trải chuốt. Nhị tiểu thư, mời. Nha hoàn có thái độ kiêu ngạo, một bộ dáng nhất định phải nghe theo nàng ta. Nhưng mà, còn chưa kịp đến gần Tô Mộc, lại đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Tô Mộc. Cách chương.